Tận thế nhạc viên, chương 293, một phân tiền nín chết cốt chất tăng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho chính mình bây giờ tốc độ cùng thể năng đều đạt đến một cái mức độ kinh người, Lâm Tam Tửu cũng không cảm thấy mình có thể đi bộ 1 vạn cây. Làm nàng tại Kisaragi nhà ga thế giới cấp tỉnh trong bệnh viện đánh nhau thời điểm, mặc dù nhanh đến đủ để lưu lại tàn ảnh, nhưng kia hơn phân nửa là dựa vào chân lực bộc phát. Nếu như muốn Vân nhanh chóng tiến lên lời nói, tốc độ của nàng sẽ không vượt qua 300 km/h. Muốn là dựa theo 300 km/h đến coi là đến Sigre quảng trường chỗ tự do khu, chỉ ít cũng cần hơn 30 giờ. Tuy rằng cái này tốc độ đã dễ như trở bàn tay siêu việt tuyệt đại đa số phương tiện giao thông, phảng phất còn có chút khả thi. Nhưng theo Cyber khu đến tự do khu trong lúc đó cũng không phải một mảnh bình nguyên. Nếu như tăng thêm Lâm Tam Tửu ăn cơm nghỉ ngơi, xuyên qua hải dương, vượt qua núi cao chờ các loại tình huống, này 1 vạn cây, nàng chỉ ít cũng phải đi đến 1-2 tháng. Này còn không có tính đến trên đường đi khả năng phát sinh các loại đột phát ngoài ý muốn. Nếu như vận khí hơi kém một chút, nói không chừng người còn chưa đi đến tự do khu, truyền tống thời gian liền tới trước. Loại này cực đoan tình huống cũng không phải là không thể được. Thật là, làm sao đem ta ném tới như thế địa phương xa. Nàng một bên lầu bầu 2 câu, một bên không cam tâm giống như lại nhìn một chút trong tay toàn giới đồ. Lưỡng địa trong lúc đó cách xa nhau đến không chỉ có xa, hơn nữa theo nhan sắc phân chia trên nhìn, địa thế cũng tương đương phức tạp. Không nói những cái khác, chỉ là kia một mảnh có thể so với Thái Bình Dương một góc hải vực. Lâm Tam Tửu liền hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Nàng một lòng phiền não lấy không biết nên làm sao đi tới tự do khu, toàn vẹn không có có ý thức đến chính mình cùng mình hai con to lớn cốt rực, đem bán đất đồ quán nhỏ ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Chủ quán cách mỗi mấy giây liền liếc nàng một cái, thẳng đến trông thấy một cái khác đồ nhà quê tướng tiến hóa người theo sạp hàng trước đi qua về sau, rốt cục nhịn không được kêu nàng một tiếng. Cô nương, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút cái này nhỏ người lùn, dâu quay nón, ngày thường như cái người lùn giống như chủ quán, người là có vấn đề gì nha? Chủ quán ngược lại là thật biết làm ăn, nói không chừng có ta có thể giúp một tay. Úc, ta muốn đi tự do khu. Lâm Tam Tửu hướng hắn nở nụ cười, có chút đau đầu nói. Nhưng là đây cũng quá xa, chẳng lẽ ngươi còn dự định đi tới đi? Chủ quán cũng cười, nhìn ngươi cũng là mới đến. Như vậy đi, ta không ngại cùng ngươi cẩn thận nói một chút tốt. Một bên nói, hắn một bên lấy qua khác một tấm bản đồ mở ra, khoa tay cấp Lâm Tam Tửu nhìn. Này một tấm là Hồng Anh Vũ Loa giới giao thông đồ cùng thế lực bản đồ phân bố. Ngươi thấy cái này nho nhỏ màu vàng tiêu chí sao? Kia là phi thuyền đăng nhập điểm, ngồi phi thuyền lại bình an lại cấp tốc. Hơn nữa chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, mặc kệ dạng gì phi thuyền đều có thể thuê đến. Chỉ cần đổi xe 2-3 lần, liền có thể đến tự do khu. Úc, còn có chỗ như vậy? Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, lập tức liền muốn đưa tay đón tấm bản đồ kia, tay rời khỏi một nửa. Nàng nhìn thấy chủ quán cười, không khỏi thở dài. Bao nhiêu tiền? Ngươi vừa rồi cũng mua ta đồ vật. Như vậy đi, một tấm giao thông đồ, một tấm thế lực bản đồ phân bố, tính ngươi một cái trung tinh. Cái này rõ ràng là làm thịt người bên ngoài giá tiền. Bất quá Lâm Tam Tửu ngược lại không có để ý, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một cái trung tinh đưa tới. Chủ quán mặt mày hớn hở nói, cảm ơn a, đúng, phi thuyền giá vé đều là cố định. Người đi phi thuyền đăng nhập điểm bên ngoài quét mắt một vòng liền biết, chớ để bị lừa. Lâm Tam Tửu có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đem bản đồ xếp lại thu lại. Nàng lại còn không đi, hỏi, đại thúc, ta vừa rồi tại tòa nhà ở giữa khe hở nhìn thấy rất lớn một mảnh bóng đen. Đó là cái gì? Cái kia à? Chủ quán biểu tình có chút kinh ngạc. Người không biết? Lâm Tam Tửu lắc đầu. những cái kia không phải liền là Hồng Anh Vũ Loa sao? Này một giới tên, chính là theo những vật này trên người đến. Lâm Tam Tửu lập tức giật mình nửa hé miệng. Nàng nghe nói qua cái này tận thế thế giới là bị một loại gọi là Hồng Anh Vũ Loa địa ngoại sinh vật xâm lấn. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ lớn như vậy. Hơn nữa vẫn như cũ ở lại chỗ này. Chẳng lẽ hiện tại còn nơi trong chiến tranh? Đã sớm đánh xong, những cái kia xoàn ốc chỉ còn xác không? Chủ quán có chút đắc ý giống như vung tay lên. Cùng khổng lồ như thế đối thủ tác chiến. Lâm Tam Tửu rất khó tưởng tượng lúc trước nhân loại là thế nào thắng được chiến tranh. Suy nghĩ của nàng hãm tiến vào mấy giây. Lập tức lại hỏi vội. Đúng, này một cái cyber khu. Là thuộc về thế lực nào phạm vi? Đại thúc nghe nói qua nhân ngẫu sư sao? Úc, nghe nói qua. Người lùn nam nhân biểu tình lập tức chần chờ. Liếc qua nàng, chỉ hàm hồ nói. Bất quá ta biết được không nhiều. Được rồi, ngươi cũng đừng nghe ngóng nhiều như vậy. Về sau cuối cùng sẽ từ từ biết đến. Bị chủ quán hai ba câu đuổi đi Lâm Tam Tửu. Không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ. Bất quá chính như hắn nói. Liên quan tới Hồng Anh Vũ Loa chuyện nàng cuối cùng sẽ biết. Nhìn thấy Lâu Thị huynh muội về sau. Tự nhiên cái gì cũng có giải đáp. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Là đi tới phi thuyền đăng nhập điểm. Kéo hai con to lớn cốt rực. Lâm Tam Tửu bày ra bản đồ. Một hồi nhìn xem đường đi. Một hồi hỏi một chút đường. Rất nhanh nàng liền thăm dò rõ ràng. Cách nàng gần nhất phi thuyền đăng nhập điểm. Đại khái là tại nửa ngày cước trình một chỗ. Dù sao trong tay vô sự. Lâm Tam Tửu hỏi rõ phương hướng. Liền thẳng hướng lấy phi thuyền đăng nhập điểm mà đi. Dọc theo con đường này. Ngoại trừ kiến thức càng nhiều hoặc mới lạ. Có lẽ có thú. Hoặc gọi người giật mình cảnh tượng bên ngoài. Nàng thật không có gặp phải việc ghê gớm gì nhi. Mặc kệ là dựa vào cố gắng tiến vào trung tâm 12 giới tiến hóa người. Vẫn là nguyên bản liền sinh trưởng ở chỗ này cư dân. Lẫn nhau trong lúc đó đều duy trì lấy một loại ôn hòa khoảng cách cùng lễ tiết. Loại hiện tượng này, nghĩ đến cũng là xây dựng ở mỗi người cũng có thể cực nó cường hãn vũ lực cơ sở trên. Lâm Tam Tửu không biết là, giống nàng như vậy xem xét chính là một mặt nơi khác tướng nữ nhân. Ngược lại sẽ đặc biệt nhận tôn trọng một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể ở các loại dưới tình thế xấu vẫn như cũ tiến vào 12 giới. Khẳng định không phải đơn giản nhân vật. Phi thuyền đăng nhập điểm rất nhanh liền đến. Này một cái đăng nhập điểm. Nghe nói còn không tính là đặc biệt lớn. Nhưng mà nó chỉ là một cái cửa vào cùng chờ đợi khu. Liền đã có thể so với trên địa cầu đợi cơ lâu. Ngân sắc mà nhẵn bóng kiến trúc bày biện ra một quả trứng gà hình. Từ trên người nó ám sắc thủy tinh nhìn đi vào. Chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm ánh đèn. Không biết bên trong là bộ dáng gì. Lâm Tam Tửu vòng quanh kiến trúc đi một vòng. Rốt cục thấy xa xa một cái cửa trên sảnh treo bảng hiệu. Dùng rất nhiều loại ngôn ngữ viết. Chỗ bán vé. Nàng lập tức có chút kích động. Bận bịu nhanh chân vọt tới. Cùng rất nhiều cái khác tiến hóa người đồng dạng. Ngửa đầu đang không ngừng nhấp nhô màn hình điện tử trên. Tìm được đi tới chính mình mục đích chuyến bay cùng giá vé. Thông hướng tự do khu không có thẳng tới phi thuyền. Hoặc là mua liên phiếu. Hoặc là chính mình đổi xe. Lâm Tam Tửu liếc mấy cái. Lập tức nhấc đầu. Chung vào một chỗ. Đi tới tự do khu rẻ nhất giá vé là 24 cái đại tinh 8 trung tinh. Mà nàng tất cả tài sản là 2 trung tinh thêm 2 cái tiểu tinh. Cách chương.